Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490. Chương 490. Ngư ông. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc hô, dưới chân một chút, dung nhập trong bóng đêm. Một chỗ rậm rạp rừng cây nơi này, hơn 10 người thần nữ môn đệ tử, mặc lấy nội môn đệ tử phục sức, tu vi tại 7-8 phẩm hai bên, bị mười mấy tên ngự thú môn đệ tử vây. Cầm đầu là một vị nữ tử áo đỏ, là một vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả. Hồng sư tỷ, chúng ta bị ngự thú môn bọn này xúc sinh cho bao vây. Hồng sư tỷ, ta thật là sợ, chúng ta tối nay là không phải đến chết ở chỗ này rồi. Khó nói chúng ta muốn rơi vào ngự thú môn bọn này xúc sinh trong tay. Hơn 10 người thần nữ môn đệ tử, nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hoàng, dựa thật sát vào hồng sư tỷ bên cạnh. Mọi người đừng hoảng hốt, cho dù chết, chúng ta cũng không thể rơi vào bọn này xúc sinh trong tay. Không phải vậy, chúng ta sẽ đối mặt với so tử vong càng đáng sợ tra tấn. Hồng sư tỷ an ủi, trường kiếm trong tay, lạnh lùng đề phòng. Đám người tách ra, một vị người thanh niên từ phía sau đi tới. Các người thần nữ môn đã xong. Thức thời lời nói, tranh thủ thời gian để xuống binh khí trong tay đầu hàng. Xem ở các người sinh ra một bộ tốt túi da phân thượng, bổn tọa còn có thể lưu các người một cái mạng chó, để cho các người làm một đầu hợp cách chó. Nếu như các người nguyên một đám không biết tốt xấu, thì coi như các người tự sát, thi thể của các người chúng ta cũng bất quá buông tha. Hoắc Thanh Bình híp mắt, lửa nóng nói ra, Hoắc sư huynh nói rất đúng. Vật tận kỳ dụng, thì coi như các người đều chết sạch, thi thể cũng còn có một số giá trị. Hắc hắc, thần nữ môn đàn bà nhỏ, lão tử đã sớm nhìn thẳng các ngươi rất lâu, nghĩ không ra các ngươi cũng sẽ có một ngày này. Cùng với các nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đưa các nàng cầm xuống, sau đó sư huynh đệ chúng ta nhóm cùng một chỗ vui a vui a. Ngự thú môn đám đệ tử này nguyên một đám in cười nói, xúc sinh, các ngươi ngự thú môn toàn diện đều là một đám xúc sinh, cho dù chết, chúng ta thần nữ môn cũng sẽ không có người đầu hàng. Các người thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Hồng sư tỷ cả giận nói. Cho thể diện mà không cần. Đã các người không biết điều, bổn tọa liền thành toàn các ngươi. Hoắc Thanh Bình lạnh lùng nói. Các người nguyên một đám còn đứng ngây đó làm gì? Đều cho bổn tọa lên, đem thần nữ môn bọn này không biết điều tiện nữ nhân toàn bộ cầm xuống. Đợi chút nữa bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem, các nàng nguyên một đám trên tay có thể hay không như ngoài miệng nói lợi hại như vậy. Hoắc Thanh Bình bỗng nhiên vung tay lên, giết. Trong chốc lát, mười mấy tên ngự thú môn đệ tử, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, lửa nóng hướng về thần nữ môn đám đệ tử này xông tới giết. Cùng bọn này xúc sinh liều mạng. Hồng sư tỷ nổi giận gầm lên một tiếng, đi đầu xông tới. Mấy cái phút sau, thần nữ môn đệ tử, cả đám đều bị đánh té xuống đất lên. Trên cổ mang lấy đao kiếm bị chế phục. Tiện nữ nhân, cho các người mặt hết lần này tới lần khác không muốn. Hiện đang rơi xuống bổn tọa trong tay, nhìn bổn tọa như thế nào thu thập các ngươi. Hoắc Thanh Bình vung tay một bàn tay quất vào hồng sư tỷ trên mặt, đem mặt của nàng quất sưng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không phải mới vừa kêu gào vui cười, còn không mau một chút động thủ. Người cầm đầu này tiện nữ nhân, bổn tọa tự mình thẩm vấn nàng. Hoắc Thanh Bình nổi giận mắng, là Hoắc sư huynh. Hơn 10 người ngự thú môn đệ tử kích động đáp, xúc sinh, các ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Hồng sư tỷ nổi giận mắng, tiện nữ nhân, sắp chết đến nơi ngươi lại còn dám mắng bổn tòa, ngươi đặc mã muốn chết. Hoắc Thanh Bình cả giận nói, đưa tay lần nữa quất tới, Răng rắc một tiếng, huyết quang lóe lên, hắn một nửa cánh tay đã bị một mảnh lá cây cho chặt đứt. A, tay của ta a. Cánh tay bị chạm, đau. Hoắc Thanh Bình lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, thê thảm kêu to, người nào, là ai đánh lén Hoắc sư huynh? Có loại thì cho chúng ta lăn ra đến. Gặp một màn này, ngự thú môn đệ tử vội vàng đề phòng, liền giải quyết điểm ấy vấn đề sinh lý, đều muốn dùng sức mạnh. Các ngươi còn có thể muốn chút mặt. Viêm Bắc khinh thường nói, mang theo Hắc Bạch Vô Thường theo trong rừng cây đi ra. Đây là chúng ta ngự thú môn cùng thần nữ môn ở giữa sự tình. Còn chưa tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Thức thời lời nói, sớm làm từ nơi này lăn đi. Một tên ngự thú môn đệ tử nhìn không thấu Viêm Bắc bọn người, cẩn thận nói, lăn đi, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Hoắc Thanh Bình vọt lên, đem hắn đạp té xuống đất lên. Là ai đang đánh lén bổn tỏa? Hoắc Thanh Bình cả giận nói, thu thập ngươi phế vật như vậy, còn cần đến đánh lén? Ngươi quá để ý mình. Viêm Bắc châm chọc nói, ngươi muốn chết, đều cho ta lên, đem ba người bọn họ làm thịt. Hoắc Thanh Bình giận dữ hét, giết! Mười mấy tên ngự thú môn đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đao kiếm hướng về Viêm Bắc bọn người đánh tới. Muốn chết! Hắc Bạch Vô Thường cười lạnh một tiếng, dưới chân một chút, cấp tốc xông tới. Chỉ gặp hai người bọn họ thân thể nhoáng một cái, đợi đến hai người bọn họ lúc ngừng lại, ngự thú môn đám đệ tử này đều đã bị toàn bộ giải quyết, bảo chết tại trên mặt đất. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Nơi này chính là ta ngự thú môn địa bàn, các ngươi ở chỗ này dương oai, ta ngự thú môn là sẽ không bỏ qua các ngươi. Hoắc Thanh Bình uy hiếp nói. Nói nhảm nhiều quá. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, tay phải vung lên, một mảnh lá cây theo trong tay hắn kích bắn đi ra. Tại Hoắc Thanh Bình ánh mắt hoảng sợ bên trong, chém xuống thủ cấp của hắn, giải quyết hết ngự thú môn đám đệ tử này. Viêm Bắc tại Hồng Sư Tỷ các loại người trước mặt ngừng lại, đa tạ công tử ân cứu mạng. Hồng Sư Tỷ cảm kích nói, các ngươi cao hứng quá sớm. Bổn công tử không phải tới cứu các ngươi, là đến giết các ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Công tử, cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Hồng Sư Tỷ mặt lộ vẻ xấu hổ, nói cho bổn công tử, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc hỏi. Hồng Sư Tỷ bọn người liếc nhau, mặt lộ vẻ trần trờ, còn muốn bổn công tử tự mình động thủ. Viêm Bắc cười lạnh, chúng ta thần nữ môn ra phản đồ, đại cung chủ mang theo một bộ phận tinh nhuệ ra ngoài không có trở về. Tam cung chủ tại nửa tháng trước bị người giết chết, nhị cung chủ liền thừa dịp đại cung chủ không tại, muốn đoạt quyền, cấu kết ngự thú môn bọn này xúc sinh, muốn đem chọn cái thần nữ môn nuốt vào. May mắn ta thần nữ môn còn có một vị ẩn tàng lão tổ, thì liền nhị cung chủ cũng không biết, ôm lấy lòng quyết muốn chết, đem nhị cung chủ cho ngự thú môn môn chủ các loại một đám cao tầng đánh cho trọng thương. Nhưng chúng ta thần nữ môn vẫn là không địch lại, tại ngự thú môn đệ tử vây giết phía dưới, chết thì chết, bị bắt thì bắt, chỉ có chúng ta số ít một đám người trốn thoát. Hồng Sư Tỷ giải thích nói, ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, xem ra bổn công tử lần này ngược lại là tới thẳng là thời điểm. Viêm Bắc híp mắt nói ra, trên núi tình huống hiện tại như thế nào? Viêm Bắc hỏi, còn tại làm sao cùng dãy rủa, dựa vào cấm địa chung quanh trận pháp còn sót lại, bất quá muốn đến cũng chi chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Hồng Sư Tỷ nói, công tử, người thật là tới giết chúng ta sao? Hồng Sư Tỷ cả gan hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục